Chào mừng bạn đến với nghe chuyện ma.com, chúc bạn có những giây phút nghe chuyện ma thật vui vẻ. Nếu thấy chuyện hay đừng quên nhấn like và chia sẻ trang web đến với bạn bè nhé. Từ ngày thằng cu Khúc Phúc nó về, bà Phú tuy không còn điên dại, ấy thế nhưng sức khỏe của bà yếu đi trông thấy. Bà nằm liệt giường, ngoài việc nói chuyện ra thì cũng không thể cựa quậy nổi một thớ cơ thịt nào trên cơ thể cả. Nhung bỗng nhiên nói lại được khiến cho Vinh vui lắm. Ấy thế nhưng nghĩ đến bệnh tình của mẹ thì anh lại trùng xuống. Con trai của Vinh trộm vía thằng bé ngoan lắm, khỏe mạnh, ăn ngủ tốt, lại luôn như có một vầng hào quang ở quanh người bảo vệ. Mọi chuyện tạm thời trôi qua yên ổn một năm. Vào ngày sinh nhật 1 tuổi của Vĩnh là thằng cu con Vinh thì biến cố lại một lần nữa ập xuống gia đình bất hạnh ấy. Dạo gần đây Vinh hay ra ngoài mà không có nói với vợ điều gì, điều mà suốt bao nhiêu năm làm dâu chưa bao giờ thấy cả. Đôi lúc Vinh về nhà bộ dáng thất thểu, không có một chút sinh khí, ấy thế nhưng khuôn mặt lại thoáng một chút thỏa mãn. Nhung dần sinh nghi, định theo dõi chồng. Đúng vào ngày sinh nhật con trai, Vinh tự động khai ra mọi chuyện. Tiệc mừng đầy năm của cậu chủ duy nhất nhà Phú Hộ Lê kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Vinh. Cho đến ngày thứ 3, tiệc sắp tàn, Nhung chuẩn bị cho thằng cô đi ngủ thì Vinh về, dắt theo một mỹ nữ. Nhung như hiểu ra tất cả, cô chết chân nhìn tình yêu tưởng như bất diệt của mình lại đang ngang nhiên ôm ấp một người đàn bà khác trước mặt bao nhiêu bạn bè, gia quyến và chức sắc. Vinh nói dõng dạc nhưng lại bằng cái thứ giọng vô hồn lắm. Nhân ngày đầy năm của con trai tôi, bá Vĩnh, tôi tuyên bố nạp thiếp. Đàn ông là phải con đàn trao đống mới là phúc lớn. Vợ cả tôi nay cũng đã ngả đầu ba, sinh nở khó khăn rồi, cho nên bây giờ trọng trách nối dõi tông đường là của Miền, là mợ hai của cái nhà này. Từng lời Vinh nói giống như là vết dao cứa vào trái tim yếu ớt của Nhung. Cô như là hóa đá trước những lời chồng mình vừa thốt ra. Tuy vậy, để giữ thể diện cho chồng, Nhung nuốt nước mắt, đưa cho con cho vú nuôi, tiến những bước chân đau đớn nhưng dứt khoát đến bên cạnh chồng và cái cô gái tên là Miền. Cậu Vinh đã nói vậy thì từ nay mợ là người nhà họ Lê. Chào mừng mợ. Miền nhếch mép cười làm cho Nhung cảm giác lạnh gáy. Tuy nhiên lời của Miền thốt ra thì lại ngọt ngào, nghe đến mê muội. Dạ mợ cả, em còn vụng về, có gì xin mợ cứ dạy bảo cho. Một nỗi bất an chạy dọc sống lưng của Nhung. Cô càng ngắm kỹ dung nhan của vợ bé. Thật sự, dùng từ tuyệt sắc giai nhân cũng không lột tả hết cái vẻ đẹp của Miền. À đẹp, đẹp một cách ma mị. Đôi mắt ướt át ấy nhưng mà lại sắc lẹm đến lạnh lùng. Cái mũi dọc dừa kêu kỳ, bờ môi nũng nịu mọng đỏ, mái tóc đen nhánh phủ kín vai, càng tôn lên cái khuôn mặt trái xoan hoàn hảo và nước da trắng ngần. Vốn là đàn bà con gái mà còn sững sờ trước vẻ đẹp của Miền, vậy thì trách làm sao được Vinh. Nhung thở dài thườn thượt, quay người đi vào trong. Vinh đưa mắt ý như là bảo Miền đi theo vợ cả. Đến bên một căn phòng trống vốn dĩ trước đây là của cô Huệ, Nhung lệnh cho người làm dọn dẹp qua loa rồi mang đồ của Vinh sang. Mợ thông cảm, việc quá gấp, tôi chuẩn bị chưa tươm tất, tôi lại vừa mới sinh cháu. Thôi thì mợ ở tạm phòng này đêm nay, sáng mai tôi sai người dọn dẹp phòng ở trên lầu cho mợ. Miền toan bước vào phòng thì ả tái mặt, rụt chân lại, thoáng chút sợ hãi. Thế nhưng ả cũng nhanh chóng lấy lại nét mặt kiêu ngạo đến đáng sợ. Thôi, bẩn thỉu như này em không ngủ nổi, em với cậu Vinh đi đường cũng mệt. Hay là thế này, mợ cả và cậu Vĩnh sang đây ngủ tạm, để em với cậu Vinh sang phòng mợ, trẻ con nó ngủ say biết gì đâu, mai em lên phòng trên lầu. Nói đoạn, Miền vênh mặt bước sang phòng của Nhung mà không cần cô đồng ý. Con bé hầu hạ giận tím cả mặt, toan xông vào tát cho con ả hồ ly tinh một cái, rồi kể cả cậu chủ đánh chết cũng cam lòng. Ấy thế nhưng mợ cả đưa tay cản lại. Linh tính mách bảo cô ấy đây không phải là người đơn giản. Không, thậm chí cô ta có khi còn không phải là người. Xoa dịu con Hầu, Nhung sai người làm dọn dẹp căn phòng của Huệ, mang hết đồ đạc của hai mẹ con sang bên ấy luôn. Thực ra, bởi vì là cô con gái út, ít khi về, cho nên Huệ luôn được bố mẹ dành cho những thứ tốt nhất, đẹp nhất, chỉ thua có cậu Vinh. Căn phòng của Huệ cũng như vậy, ấy là một căn phòng thoáng đãng, mát mẻ về mùa hè, nhưng lại kín gió về mùa đông, rất hợp với trẻ nhỏ. Ngày mới sinh, Vinh cũng đã khuyên vợ chuyển vào đây. Thế nhưng phần vì phòng cũ gần phòng bà Phú, thỉnh thoảng còn chạy qua thăm hỏi bà ấy cho tiện. Phần vì cô vẫn nghĩ chị gái chồng sẽ trở về, cho nên cô càng kiên quyết không chuyển. Giờ đây, khi Vinh đã không cần mẹ con cô, thì căn phòng này là nơi duy nhất cô muốn tá túc. Tuy Huệ là một người nanh ác, đánh đá, thế nhưng ít ra là cô ta vẫn tốt bụng nhất trong số những bà chị chồng. Cho nên Nhung coi như ăn mày một chút tình thương từ cái người chị chồng đã mất tích. Miền về làm mợ hai được hơn tháng, ấy cứ đêm đêm ả lại đòi vào phòng mẹ chồng. Ả nói bà cần người nói chuyện cho nó khuây khỏa. Vinh thấy vợ bé lo lắng cho mẹ thì mừng ra mặt, tuy đôi mắt vẫn mơ vô hồn lắm. Cho đến một hôm, con bé Hầu tái mặt, Nhung mới gặng hỏi. Mít, mợ hỏi, thế mà ốm hay là có chuyện gì mà sắc mặt kém thế? Con Mít sợ mợ lo, chối đây đẩy, thế nhưng bị mợ hỏi dồn, nó run rẩy vừa khóc, vừa kể. Mợ, mợ ơi, em nói thật với mợ, là em sợ lắm. Thế làm sao? Từ từ nói. Đêm đó, lúc chiều bị mấy đứa làm cùng bắt thi uống nước dừa, con Mít nó căng hết cả bụng, nó dở thói đái đêm. Đang lơ mơ đi ra sau vườn mợ thì thấy mợ hai đi vào phòng của bà Phú. Nghĩ là mợ lại vào giải khuây cho bà, cho nên con Mít không để ý. Ấy thế nhưng đi đái xong về, nó nghe tiếng rên khe khẽ trong vòng phòng của bà Trục. Tò mò, nó luồn qua vách sau, chọc chọc vào cái miếng vách cho nó lủng ra. Cảnh tượng ở bên trong vừa nhìn thấy làm cho nó ám ảnh đến tận bây giờ. Là mợ hai, chính xác là mợ hai, nhưng không phải là cái khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu như mọi ngày. Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đường nét ấy, ấy thế nhưng bây giờ trông nanh ác như là của lời lang sói vậy. Mợ hai đang cầm một con dao sắc lẹm. Sau đó, mợ hai đang xẻo từng miếng thịt của bà Phú mà cho vào mồm, nhai rau ráu. Bà Phú thường ngày vẫn nói được, ấy thế nhưng hôm nay lại chỉ có rên rỉ, thi thoảng cơ thể lại co giật lên vì đau. Và cũng có lẽ là vì bấy giờ mợ hai đã bắt đầu róc vào tận xương của bà ấy. Con Mít kinh hồn bạt vía chạy một mạch về phòng, chồm chăn ôm chặt lấy bà bếp, nước mắt chảy ra ướt đầm cả cái gối cũ. Sáng hôm sau, đấu tranh tư tưởng lắm, nó mới dám vào thay rửa cho bà Phú như mọi ngày. Con Mít đã chuẩn bị tâm thế để hét lên khi nghĩ đến cái thảm cảnh đêm hôm qua nó thấy. Phòng bà Phú kỳ lạ, lại sạch sẽ. Ấy thế mà cánh cửa đẩy ra, bà Phú vẫn nằm lặng im ở trên giường, cơ thể không có cái dấu vết gì cả. Bản tính tò mò nó chiến thắng luôn cả cái nỗi sợ. Con Mít liền theo dõi mợ hai mấy đêm, nó đều thấy mợ hai cứ lặp đi lặp lại chuyện ấy. Sáng ngày hôm sau sang kiểm tra thì bà Phú vẫn còn nguyên vẹn. Nó đâm hoảng, tâm trí không thể bình thường nổi. Cứ mỗi một đêm nó nằm xuống ngủ, nó lại nghe cái tiếng rên khe khẽ đầy đau đớn của bà Phú, cùng với tiếng con dao lóc thịt và cái tiếng mợ hai cắt nhỏ miếng thịt ra cho vào mồm nhai nhóp nha nhóp nhép. Nhung nghe xong thì toàn thân lạnh toát. Đây là điều mà cô đã linh cảm phần nào là đúng. Miền quả thực không phải là người bình thường. Gạt phắt mọi hiềm khích với người mẹ chồng tai quái, Nhung tìm cách vạch trần mền càng sớm càng tốt. Bởi có lẽ đó là cách duy nhất cứu sống bà Phú, mẹ chồng của cô ấy, cũng là để cứu sống cái gia đình nhỏ bé đã qua bao nhiêu phen điêu đứng này. Vốn dĩ ăn chay thờ Phật, Nhung tín vào những chuyện tâm linh, và cô càng đặc biệt nhạy cảm với vấn đề này. Từ ngày Miền bước chân vào nhà họ Lê, tuy không có chuyện gì to tát xảy ra cả, thế nhưng cô cảm thấy vượng khí của gia tộc ngày một kém. Vinh, từ một người đàn ông nhanh nhẹn cao lớn hoạt bát, nay bỗng cứ lờ đờ. Ngay cả đứa con Vinh cứu từ cửa tử về còn không được ngó được bố nó ngó ngàng đến. Cô dần dần để ý đến Miền, và cô nhận ra được một bí mật. Tuy rất xinh đẹp, ấy thế nhưng cứ tròn tuần trăng là Miền lại đeo mạng che mặt. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng để ý, nếu như Miền luôn ra khỏi nhà vào đêm trăng tròn bị cô phát hiện. Vốn dĩ là người thông minh lại nhạy bén, Nhung biết ngay là cô ả này không bình thường. Thằng cô Vĩnh lúc này đã ngót 2 tuổi, trộm vía ngoan ngoãn. Cô quyết định là để con ngủ với con bé Mít một đêm, mình tự thân theo dõi nàng thiếp yêu quý của chồng. Đêm nay trăng sáng như gương, con đường làng phủ lên một thứ ánh sáng bàng bạc ma mị. Người ta nói chó sủa chờ sáng răng. Thường thường cứ vào đêm rằm, nếu chó nhà bạn mà ngoan ngoãn im lặng là gia đình bạn an toàn. Ấy thế nhưng nếu mà đang yên tĩnh, bỗng những con chó quê cứ chu lên từng tiếng một dứt quãng, hoặc cứ sủa nhấm nha nhấm nhặng, tức là chúng nó đã nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Miền chùm kín đầu, vẫn cái dáng đi lả lướt ấy, tiến thẳng ra bãi tha ma của làng. Không mảy may để ý được là mợ cả đang theo đằng sau. Nhung nghe cả hơi thở cũng chỉ dám nén lại khe khẽ. Cô rón rén, vừa cố gắng không gây ra tiếng động, vừa giữ khoảng cách tốt nhất với Miền ở đằng trước. Đi đến cửa bãi tha ma, Miền đột nhiên quay phắt lại, khiến cho Nhung giật thót người. May sao khi thấy Miền đi chậm lại, Nhung đã kịp núp vào bụi tre ở ngay bên cạnh. Và cho dù không bị Miền phát hiện, thì Nhung cũng suýt té ngửa bởi cái thứ mà cô đang nhìn thấy. Ấy chính là khuôn mặt. Là khuôn mặt của Miền bây giờ không còn yêu kiều nữa, thay vào đó là một khuôn mặt trẻ măng. Ấy thế nhưng nó đang vặn vẹo, biến dạng đến mức đáng sợ. Mái tóc vốn đen nhánh thẳng mượt nay đã sơ lại và bạc trắng khi cái tấm khăn phủ trượt xuống. Đôi mắt đong đưa ướt át thường ngày giờ đây đỏ quạch, sáng quắc lên như là 2 hòn than. Nhung thoạt nghĩ lẽ nào mình nhìn nhầm, thế nhưng không. Giữa đêm hôm làm gì có người mà để Miền đi lạc, để mất dấu. Vậy cái con người ở trước mặt kia là ai? Sau khi quan sát một hồi, Miền dạo bước chân đến cái cánh cổng rơm của nghĩa địa làng. Hai con chó canh cổng mọi ngày giữ đến nỗi ai vào thăm viếng thì phải gọi ông lão canh cổng rồi mới dám ra vào. Ấy vậy mà hôm nay vừa trông thấy ả thì cụp đuôi rên lên ư ử. Chỉ riêng có con chó mực 4 mắt xích ở cái cột chòi gác, nó bình thản như là quen thân với Miền lắm. Khi ả vừa đẩy cánh cổng rơm, lão canh cổng nghĩa trang xuất hiện ngay bên cạnh, rì rầm điều gì đó, rồi cả hai mất hút ở sâu trong nghĩa trang. Mình có lên vào không? Mình có nên vào hay không? Nhung vẫn nấp sau bụi tre phân vân, thì thình lình một bàn tay to lớn rắn rỏi chộp thẳng lấy vai của Nhung. Cô kinh hoàng định hét lên thì bàn tay còn lại đã bịt lấy miệng. Một hơi thở lạnh lẽo ghé sát vào tai. Theo ta. Bóng đèn cứ thế kéo cô ấy lùi ra khỏi nghĩa trang, mặc cho Nhung vùng vẫy. Khi đang nghĩ tới đứa con vẫn còn chưa cai sữa mẹ, Nhung trào nước mắt. Con ơi, mẹ đi trước đây. Cơn tuyệt vọng đã lên đến đỉnh điểm. Bất giác đôi bàn tay kia buông Nhung ra, cô ngã nhào xuống đống rơm ở gần đó. Tuy trời nửa đêm nhưng trăng sáng vằng vặc giúp Nhung định thần lại. Trời ơi, anh Cộng, anh Cộng. Còn chưa kịp vui mừng bởi vì người thân bỗng xuất hiện thì Nhung giật mình khi nhìn rõ cơ thể của Cộng. Ngoại trừ cái đầu ra, toàn thân của anh như là con mãnh thú. Đôi chân vòng kiềng vốn săn chắc nay biến thành một cặp giò lông lá, bộ móng vuốt kinh người. Đôi bàn tay thô kệch đã từng đóng cho Nhung cái ghế ngồi giặt quần áo khi lần đầu về làm dâu nhà họ Lê, nay biến thành hai cẳng to cổ cộ, cũng là bộ vuốt của bầy thú dữ. Nhung lắp bắp: Anh Cộc, có phải là anh không? Con quái vật đứng trước mặt Nhung buồn bã: Anh đây, là Vũ đây. Nhung bật khóc. Ngoài bố mẹ đẻ của Cộc và cô thì có ai biết tên thật của anh Cộc là gì đâu. Anh ơi, sao anh lại ra nông nỗi này? Suốt nửa năm qua anh ở đâu? Vợ chồng em còn chưa cảm ơn anh vì đã cứu cậu Phúc. Vũ nhìn người con gái mình thương mà nước mắt lã chã, trong lòng thắt quặn lại. Anh xin lỗi, có dịp anh kể lại cho em nghe. Nhưng mà đêm nay em về đi, em nghe cho kỹ đây. Vào canh ba ngày mốt, em lấy lý do là đi tìm thầy Lan cho bà Phú. Không được dẫn theo thằng cô Vĩnh hay là ai, trừ con bé Mít. Em cứ đi thẳng về phía nam, đến giờ ngọ sẽ thấy ngôi làng có cổng làng bằng hoa. Đi ba bước nữa sẽ có một con bé thắt bím tóc chạy ra hỏi. Em không được trả lời, tuyệt đối phải im lặng cho đến khi đứa bé bỏ đi. Ngay lập tức phải gọi to ba tiếng thầy Pháp Cửu. Lên đó đi thêm ba bước nữa, em sẽ gặp người có thể hóa giải mối nguy này. Hãy nhớ kỹ, không được sai một bước. Nếu không, cậu Vinh và thằng cu con sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhưng mà làm sao em yên tâm để con em ở nhà mà không có cả em, không có cả con bé Mít? Em yên tâm, cậu Vĩnh không phải là người phàm đâu. Tên anh. Nhung còn chưa kịp hỏi gì thêm, bỗng như có ai đó túm gáy quăng thật mạnh ra đằng sau. Cô giật mình tỉnh dậy. Cô ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh là thằng cu con vẫn say sưa ngủ yên, con bé Mít nằm phơi bụng ngáy phò phò ở bên dưới. Cô khẽ kéo cái chăn cho con bé Mít rồi bế thằng con trai bé bỏng vào lòng. Thằng cu Vĩnh được mẹ bế khẽ cựa mình dễ chịu, khuôn miệng cứ chúm chím cười trông là dễ ghét. Nhìn con trai, chợt thấy trên trán của con tỏa ra một thứ ánh sáng lạ lẫm. Cô dụi dụi mắt nhìn lại thì thấy từ trán của thằng cu Vĩnh dường như tỏa ra một vầng hào quang. Cô chợt nghĩ đến lời anh Vũ anh nói, vừa mừng vừa sợ. Cô thủ thỉ: Con ơi, có lẽ mẹ nên kết thúc mọi chuyện thôi con ơi. Sau khi thuyết phục được chồng và đám gia nô, Nhung biện dịn để thằng cu Vĩnh lại cho cái biểu. Do hay cãi lại mà bị Miền đuổi xuống bếp, không cho làm gia nhân ở nhà trên. Bây giờ người cố tin tưởng giao lại thằng con trai bé nhỏ chỉ có cái con cái biểu mà thôi. Gói ghém tay lại, cố và Mít lên đường, bỏ lại ánh mắt vô hồn của Vinh và cái nhìn đầy tự mãn của Miền. Nhung vừa quay đi vừa lo cho con trai, trong lòng cứ đau đớn. Hai chủ tớ đi mãi đến tận giờ ngọ, khi bóng nắng đứng đầu thì quả nhiên một ngôi làng như mơ hiện ra. Cánh cổng làng được kết bằng vô vàn những lụ hoa trông rất tươi mới, đẹp đẽ. Từ xa nhìn vào, từng mái nhà, từng khoảnh sân đều được phủ hoa tươi, trông sống động lắm. Sau vài phút bần thần, Nhung nhớ ra lại lời Vũ đã dặn. Cô hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm điều gì đó, đưa ba bước chân, đúng ba bước về phía cổng làng. Đang đứng chờ đợi thì đột nhiên có tiếng trẻ con lanh lảnh ở bên tai. Hai người đi đâu đấy? Nhung suýt nữa vứt cả tay nải. Đứa bé mà Vũ nhắc đến giống hệt như mình hồi còn bé. Con bé mít thấy mợ run lên thì bình tĩnh hơn, nắm lấy tay mợ. Trên đường đi, Nhung cũng đã thuật lại hết cho nó nghe về giấc mơ gặp anh Vũ. Nếu như là người khác thì chắc chắn là con mít nó đã nhảy cò đớ lên mà giấu cái miệng điêu toa cùng với đầu óc tưởng tượng hoang đường mà mắng. Ấy thế nhưng đây là mợ Nhung, người cưu mang nó từ ngày nó mới có 7 tuổi, bị thầy Bu bán vào nhà họ Lê đổi lấy vài đồng gạo. Bất kể mợ cả nói gì, có khi bảo nó chết, nó cũng sẵn sàng bảo vệ mợ và cậu chủ nhỏ. Con mít lấy can đảm, bình tĩnh đến lạ lùng. Nhung nhận được cái nắm tay của con mít thì bừng tỉnh, im lặng tiến về phía trước, mặc cho đứa bé cứ lải nhải ở bên cạnh. Đi được độ chục bước chân, cô không còn nghe tiếng đứa bé kia nữa. Cô đứng lại, dõng dạc hô lên ba tiếng. Thầy Pháp Cửu! Thầy Pháp Cửu! Im ắng một hồi lâu, toan gục xuống vì thất vọng, thì bỗng trước mặt xuất hiện một lão bà nhỏ nhắn nhưng trông rất nhanh nhẹn. Người là... Con cuối cùng cũng tìm được ta. Con gái bé bỏng. Nhung rụng rời, dù mất mẹ từ nhỏ, nhưng giọng nói ngọt ngào của mẹ Nhung, cô làm sao quên. Suốt 5 năm đầu đời, cô lớn lên bằng những lời ru của mẹ, bằng những câu ca tiếng hát, hay đơn giản chỉ là những lời vỗ về khi cô bị các anh trêu. Dù chỉ được ở bên mẹ có 5 năm, nhưng ấy cũng là cả một bầu trời tuổi thơ. Nước mắt tự nhiên rơi xuống, cô lắp bắp. Bu, bu ơi! Bu! Ấy, hai mẹ con cứ thế mà ôm nhau khóc lóc đến cả canh giờ. Con mít cũng đứng ở bên cạnh mà mếu máo cảm động. Ngần ấy năm lại được nghe giọng nói của mẹ, lại được bàn tay của mẹ vuốt ve. Nhung thật sự như muốn bỏ hết tất cả mà giữ lại khoảnh khắc này. Bà Mai lau nước mắt cho con rồi vào chủ đề chính. Bấy lâu nay Bu luôn dõi theo thầy con. Điều Bu ân hận nhất là không kịp đắc đạo để cứu lấy con trai cả của Bu. Dù cho có phải bỏ cái mạng già này, Bu cũng quyết phải bảo vệ đứa con gái cuối cùng, bảo vệ cháu ngoại của Bu. Bu ơi, tại sao con phải chịu đựng những chuyện này? Phải chăng kiếp trước con độc ác quá, kiếp này con bị đày đọa như thế hả Bu? Bà Mai nhìn đứa con gái mình hết mực yêu thương đang tuyệt vọng, liền khẽ khàng. Chuyện tiền kiếp sẽ đến lúc con được biết. Tuy nhiên kiếp nạn này là từ phía nhà chồng con đấy. Thở dài một tiếng, bà Mai nặng nề tiếp lời. Bu chồng con hồi trẻ là người đàn bà độc ác. Trước khi lấy chồng, bà đã ép chết cả một gia đình chỉ vì con gái nhà ấy bị ông Phu Lê, tức là chồng sắp cưới của bà ấy, hãm hiếp đến mang bầu. Độc ác hơn nữa, bà đợi đến lúc đứa trẻ lớn lên đầy đủ trong bụng mẹ rồi mới ra tay. Bà sai người mổ sống cô ấy. Trước khi cô chết, phải chứng kiến con mình bị xé ra từng thành từng mảnh bởi chính tay của bà ấy. Uất quá! Cô gái tội nghiệp đã buông một lời nguyền cực kỳ tàn độc lên dòng họ Lê. Gia tộc nhà này sẽ rất giàu có. Tuy nhiên đứa con trai duy nhất dù thông minh thì cũng phải chịu một cái chết thảm khi tuổi còn rất trẻ. Bà Phú hồi ấy coi khinh những lời cuối cùng của cô kia, thậm chí còn ép cả nhà cô ấy thắt cổ mà chết. Một nhà tám mạng trong một đêm bị bức chết thì oán khí nó thế nào? Dường như quá phẫn uất, bà Mai nói đến đây thì đấm ngực thùm thụp. sợ mẹ có chuyện, Nhung cầm chặt lấy tay mẹ. Bà Mai nhìn con trìu mến rồi tiếp tục. Con không thể biết được lời nguyền của oan hồn mạnh như thế nào đâu. Mẹ là người bạn thân của cái cô tội nghiệp kia, hồi ấy theo ông ngoại học pháp cho nên cũng biết đôi chút. Vì nông nổi lại phẫn nộ khi bạn bị giết, mẹ yểm thêm một lá bùa vào cổng sau nhà họ Lê, để nhà đó có khi phát điên phát dại cả nhà trước khi chết. Về phần linh hồn đứa bé chết thảm, bu nhờ bà ngoại tụng kinh suốt 300 ngày, mong nó không giữ lại oán niệm mà nhanh chóng siêu sinh. Nhưng điều ta không ngờ là sau khi lấy bố con, sinh ra ba anh em con, ta lại bị chính lá bùa từ lời nguyền yểm lại. Năm con 4 tuổi, bà Phu Lê đã đánh chết con Gia Nô còn nhỏ chỉ vì làm vướng tóc của bà ấy vào cái răng lược. Bà vú của cậu Vinh ngày đó đã lén đem xác của con bé chôn ra sau vườn nhà, mà lại không may chôn đúng chỗ ta yểm bùa. Bùa chú ngâm máu, thù hận của vong chết oan quay lại ếm chính chủ nhân nó. Khi biết được bị bùa chú quật, ta giao hẹn với bố con bằng mọi giá phải đưa con vào nhà họ Lê. Chỉ có ở đó con mới thoát được lời nguyền. Năm ấy, nhờ ông ngoại con đánh đổi cả tính mạng mà ta sống. Tuy nhiên, ta bị đẩy đọa vào đây, nơi canh gác của những linh hồn lạc lối. Ta phải trả giá cho việc sử dụng bùa chú vào mục đích xấu, bằng việc tuy nhìn thấy các con nhưng không thể nào liên lạc được, không thể chạm vào ba đứa, không thể gọi ba đứa. Và đau đớn hơn là phải chịu cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhung nhìn mẹ, cố kiềm chế lại xúc động, vừa giải thích mà xót xa vô cùng. Hóa ra mọi chuyện nó lại dây mơ dễ má, rắc rối đến như vậy. Bu ơi, nếu như con đã làm dâu nhà họ Lê rồi thì tại sao? Tại sao tai họa nó còn chưa hết hả bu? Bởi vì lời nguyền năm xưa mạnh hơn ta tưởng. Hơn nữa, có kẻ đã khơi dậy một thây ma sống, là một thứ bùa ngải đáng sợ được tạo ra. Bu ơi, liệu cô bu có biết kẻ nào đang tâm hãm hại gia đình con tàn độc như thế không bu? Là anh. Nhung nghe đến đây thì giật mình quay lại. Vũ đang đứng trước cửa nhà từ bao giờ, chậm rãi lết cái thân hình nửa người nửa thú lại gần. Bà Mai nhìn Vũ, ánh mắt vừa trách vừa thương. Phản bùa là rất mạnh, hẳn là người đã gây ra tội tày đình với con quỷ ngươi tạo ra. Vũ lúc này cũng chẳng còn đủ sức mà nói chuyện đàng hoàng. Anh gục xuống đất, mặc cả Nhung chạy đến đỡ lấy. Tội cháu gây ra, cháu chịu. Cháu xin bà, bà cứu lấy mẹ con cô ấy. Nhung một tay đỡ lấy vai Vũ, đôi mắt hoang mang nhìn mẹ rồi lại nhìn Vũ. Vũ như hiểu nàng muốn biết chuyện gì, bèn dùng một chút hơi tàn thuật lại tội ác mình đã gây ra. Nhung rụng rời, không phải là vì căm thù Vũ, mà cô hối thương, thấy có lỗi với anh lắm. Nhung bật khóc. Là do em hại mẹ em sống mà không được gặp con. Em hại tay anh phải nhúng chạm. Em hại chồng, hại cả con em. Là do em. Vũ cố gắng gượng. Việc của anh làm là do anh chọn. Anh chết ngàn lần không hết tội. Anh chỉ mong trước khi chết được em tha thứ, anh mới yên lòng xuống âm ti mà chịu tội. Bà Mai ngắt lời. Con gái ta, cháu ngoại ta, nhất định sẽ đến, ta sẽ cứu. Nhưng nếu anh không giúp thì ta không ngăn được con quỷ ấy. Bây giờ chỉ cần anh chỉ chính xác nơi đã chôn cây ngải ăn tim cô con gái anh mà đã hiến tế. Nhung, con và Gia Nô chuẩn bị quay về nhà họ Lê. Ta phải chuẩn bị ứng phó. Sắp xếp xong xuôi đâu đó, bà Mai tiễn Nhung ra khỏi ngôi làng hoa, rồi cũng khăn gói quả mướp đi tìm trái tim của ngài. Lặn lội hết một tuần lễ, bà cũng tìm được nhà ông pháp sư đã chết nợ. Dù chỉ mới tới chân đồi, Nhưng bà cảm thấy được khí ở nơi đây, oán hận đã kết thành một vầng mây đen kịt kịt trên đỉnh đồi. Nơi có cây ngải, bà cần tìm. Lên đến nơi, bà giật mình khi nhìn thấy một con quỷ khác ở đây. Tay lẩn trong túi, tìm sẵn lá bùa, bà khẽ tiến đến con quỷ, cố gắng bế khí lại hết mức có thể. Tuy nhiên có vẻ như con quỷ, dù đã phát hiện ra bà, mà nó chẳng mấy quan tâm. Nó đợi bà tiến lại gần, rồi chậm rãi lên tiếng. Ta đợi người lâu lắm rồi, cửu pháp sư. Bà Mai thoáng chút hỗn loạn, xong bà lập tức thu khí bình tâm, tay vẫn lăm lăm lá bùa. Người biết ta đến, ta thấy người tuy không phải là nguồn cơn, nhưng người có liên quan đến con quỷ đang hành hoành. Bà nói đúng, không hổ danh là cửu pháp sư, là chân ái của Hoàng Ma lão tổ. Ta không những có liên quan, mà còn là nhân vật then chốt để tên cọc tạo ra con quỷ. Như chợt hiểu ra, bà Mai lên tiếng hỏi con quỷ. Người chính là linh hồn của nữ đồng trinh bị hiến tế. Con quỷ vừa nghe đến hai từ hiến tế, trong chốc lát nộ khí xung thiên. Thế nhưng một khắc sau, nó lại bình tĩnh lại. Nó im lặng giống như thừa nhận lời bà Mai. Ta đã xuống núi để trả thù cái tên khốn nạn giết ta. Nhưng sau khi giết được tên thầy pháp, ta bỗng thấy hắn đáng thương hơn đáng giận. Con quỷ bắt đầu rũ bỏ vẻ dữ dằn độc ác, và cái thân hình có cái bóng lù xù hiện ra chân thân lại chính là Huệ, cô con gái út nhà bà Phú. Bà Mai động lòng với tình cảnh của oan hồn Huệ, bấy giờ mới từ tốn. Thằng cọc đã phải trả giá cho sự tàn độc mà nó gây ra. Ta tin ngươi có thiện tâm, dù gì thì con gái ta cũng là em dâu ngươi. Ta mong... À không, ta xin ngươi giúp ta trừ khử con ngải quỷ kia. Huệ cất tiếng cười khan, quay khuôn mặt vô cảm về phía bà Mai. Ta giúp bà là vì em trai ta, vì cháu ta thôi. Nói đoạn, Huệ tiến đến cậu chậu cây nhỏ đang bốc lên tử khí mà khi nãy bà Mai cũng nhìn qua, lầm rầm một thứ tiếng gì đó, hít sâu một hơi, vươn tay cầm nhổ phát cái cây lên. Bà Mai kinh sợ bởi vì phần dưới rễ cây đang bao bọc một quả tim. Kỳ lạ là quả tim này vẫn đang đập. Huệ run run đưa cái cây cho bà. Bà Mai nhận ra là linh hồn của cô mờ dần, duy chỉ có cánh tay cầm cây ngải là vẫn còn khô quắt lại. Nếu không đánh đổi bằng một linh hồn khác thì không thể nhổ cây ngải này được. Đem nó đốt đi bằng thứ lửa lấy từ linh hồn của tôi, bởi vì tôi chính là chủ nhân của quả tim này. Mau lên. Bà Mai nhanh chóng bình tĩnh, dùng bùa phong ấn sức mạnh của cây ngải, đồng thời làm phép níu lại một chút linh khí đang leo lắt sắp tàn của Huệ. Sẽ rất đau đớn đấy, nhưng mà ta mong ngươi chịu đựng. Chỉ cần tiêu diệt được ngải quỷ là ngươi siêu thoát. Tuy nhiên đến lúc ấy, ngươi phải cố gắng mà chịu. Chỉ cần ngươi buông xuôi thì cây ngải này sẽ tiêu nốt phần linh khí còn sót lại của ngươi. Nói đoạn, bà Mai thu pháp, nhanh chóng đi về phía đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp. Về phần Nhung, sau khi con Mít về đến nhà, lập tức làm theo những điều mẹ nàng dặn. Vốn thông minh, cố nhớ như in từng câu từng chữ. Đầu tiên cố cất hết tượng Phật ở trong phòng của hai mẹ con, nhờ ấy mới dụ được ngải quỷ đến gần con trai cô ấy. Theo như lệnh của bà Mai thì Vinh, chồng của cô ấy, vốn không phải là một đứa trẻ bình thường, mà là chuyển sinh của vương thần tướng, là vị tướng dũng mãnh nhất của cõi trên, là con trai của Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng lường trước được sự trỗi dậy của chú quỷ thông qua một ngải quỷ thâm độc, cho nên đã lệnh cho con trai hạ thế đợi thời cơ tiêu diệt hoàn toàn chú quỷ. Tuy nhiên do phải lòng người con gái trần gian là cô ấy, cho nên vương tướng quân đã trái lệnh cha, quyết tâm thành thân với nàng. Chuyện này khiến cho Ngọc Hoàng Đại Đế nổi cơn tam bành, hạ lệnh trục xuất vương tướng quân khỏi thiên đình, đồng thời ra lệnh cho bà không được phép cho hai người có con. Bà đanh thi pháp, cho nên khiến cho Vinh không thể trở lại thiên giới được, cũng như là gần như mất hết toàn bộ thần thông. Tuy nhiên thương con, Tây Vương Mẫu đã lén làm trái lời chồng, nhờ cậy bà Đanh cho hai vợ chồng một đứa con. Sẵn chuyện sai một thuộc tướng của Vương Tướng Quân sắp bị lưu đày, do dám nói thẳng khiến Ngọc Đế tức giận, bà Đanh cho người này chuyển sinh làm con trai của Vinh. Vĩnh ra đời trong hoàn cảnh như vậy, lại còn được Tây Vương Mẫu ban phúc, cho nên không có ma quỷ nào động được vào phàm thể. Về việc phải cất hết tượng Phật, nói đúng hơn là phải che mắt thần thánh cõi trên, bà Mai giải thích rằng nếu như để hiện thân của thần thánh ở căn phòng, sau này sẽ làm chỗ nhốt quỷ ngải. Rất có khả năng chúa quỷ sẽ lợi dụng những tượng Phật đó gián tiếp làm vấy bẩn cốt thánh. Đến lúc ấy thì ngay cả Ngọc Hoàng giáng thế cũng không kịp. Nhung làm theo ngờ lời mẹ, cất gọn hết các sách kinh, tượng Phật, vòng trì chú. Tiếp đến, cô sai con Mít ra chợ mua một thùng máu chó mực đem giấu ở sau nhà. Cô mang những lá bùa mà mẹ đã làm sẵn dán vào bốn góc tường, bốn cột nhà. Một cái dán ở cái chiếu giữa nhà, bôi máu chó thành một vòng ở quanh căn phòng này. Tất cả Nhung phải hoàn thành trong đêm nay, bởi vì chúa quỷ sớm muộn gì cũng đánh hơi thấy. Xong xuôi đâu đó, cô ấy bắt đầu đi tìm chồng. Vinh lúc này như cái xác không hồn, bởi vì tiên khí còn lại đều bị miền hút hết. Thân xác người phàm của anh không khác gì một con cương thi cả. Nhung lợi dụng lúc miền đi ra ngoài, lôi Vinh vào trong căn phòng, theo lời bà Mai dạy, đọc chú khai nhãn giới cho Vinh. Điều này không giúp cho Vinh trở lại làm Vương Tướng Quân, nhưng cũng giúp cho anh ta nhớ ra mọi chuyện. Đến lúc đó, tự khắc tiên phẩm sẽ phục hồi. Phải mất khá lâu Vinh mới hồi tỉnh. Nhìn thấy vợ, anh ôm chầm lấy, như sợ là lại quên đi người con gái mà anh đã đánh đổi tất cả để bảo vệ. Đúng lúc này, Miền chợt xuất hiện ở ngoài cửa. Trên tay của ả đang lủng lẳng một thân hình nhỏ thó quen thuộc. Trời ơi! Trời ơi! Mít! Mày nghĩ để con danh này canh chừng là có thể phát giác chân tướng của tao à? Ngu thế! Miền cười khanh khách rồi ném con Mít về phía vợ chồng Nhung. Mình lao ra đỡ lấy con người ở, chỉ còn đang thoi thóp. Nếu không quá đỗi thân thuộc với con Mít, chắc là Nhung cũng không thể nào nhận ra nó bây giờ. Khuôn mặt bị người ta đập cho nát nhừ, xương hàm cũng gãy bục, quai hàm lệch hẳn ra, đôi mắt vốn đã hí nay sưng húp không mở ra nổi, máu từ khóe mắt rỉ ra đen xì xì. Cái nơi đáng phải là cái mũi tẹt của con Mít nay chỉ còn là một cái hốc đen sâu hoăm hoắm, chân tay cũng bẻ gãy đoạn. Nhung nhìn người mà mình coi như là em gái nay thân tàn ma dại, mười phần đã chết chín. Đau đớn hơn khi cả con trai mình cũng bị bắt. Vinh xót xa nhìn con Mít, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía con Miền. Con yêu nghiệt, gia đình ta đắc tội gì với người ý? Mày không nhớ, hay là mày cố tình không nhớ? Nhìn cho kỹ, rồi nhớ lại tội ác tày trời của mẹ mày. Nói đoạn, từ thân thể của ả bốc lên một làn khói. Sau đó làn khói từ từ tan đi, hiện nguyên hình là con bé chăm chó năm ấy đã bị bà Phú đánh chết. Cả Vinh và Nhung đều kinh hãi, xen lẫn khó hiểu khi nhìn thấy người đẹp mỹ miều biến thành con bé nhỏ thó, nhăn nhúm, đói khổ. Vinh có thể vô tình quên chuyện gì, nhưng riêng cái chết của con bé chăm chó đó, cả đời Vinh bị ám ảnh. Cái ánh mắt vô hồn trên cái thân xác gãy nát, bê bết máu, vẫn cứ ám ảnh hành hạ Vinh mỗi đêm. Không phải là Vinh đồng ý với những hành động vô nhân tính của mẹ, thế nhưng lệnh của Ngọc Hoàng Điện Hạ ở trên đã ban, anh không dám làm trái. Cũng chính vì bị dồn ép bởi lệnh bề trên và nhân tính, anh đã phản kháng lại cả mẹ và Ngọc Hoàng. Ấy cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái cớ sự này. Người là cái tí... Sao nhận ra rồi à? Cái con bé sống không bằng con chó nhà giàu, đến chết cũng chết khốn chết khổ dưới tay đám nhà giàu. đã được cho cơ hội sống lại một lần nữa đó. Tiếng cười ghê rợn của con Tí vang lên như là bị kìm nén quá lâu. Rồi bất thình lình, con Tí phóng vọt tới chỗ Vinh, nhằm thẳng thân thể đang cùng cực phẫn nộ và tuyệt vọng xuyên qua. Vinh bị bất ngờ, chỉ kịp nghe tiếng gió xẹt qua tai, sau đó tiếng của vợ mình kêu lên. Quay lại thì thấy con Tí đã đứng sau lưng của Nhung, trên tay là một đống đỏ lòm lòm còn đang giật giật. Vinh quá bất ngờ nhìn xuống vợ. Trước ngực của cô là một lỗ thủng to, nơi đã từng là trái tim bây giờ chỉ còn là một cái lỗ máu. Vinh lao tới ôm lấy vợ. Cô không kịp nói lửa lời, ánh mắt bất lực nhìn chồng, rồi từ từ khép lại. Vinh đau đớn nhìn người vợ đang chết dần trên tay mà không thể làm gì. Bỗng nhiên từ người của Vinh bùng lên một ngọn lửa màu đỏ nóng rực. Một bộ áo giáp màu vàng sáng loáng bao phủ lấy thân thể cường tráng rực lửa. Con Tí đang hả hê vì chiến tích, giật mình trước cảnh tượng diễn ra. Thay vì một Vinh là cậu chủ nhà phú hộ yếu ớt kiệt quệ, thì bây giờ là một tướng quân tiên khí ngút trời. Vương tướng quân có lẽ quá đau buồn khi chứng kiến cảnh người vợ yêu thương của mình bị giết chết, đã tự lấy lại được phép thuật và tiên khí. Ta rất xin lỗi vì cái chết của ngươi, nhưng đúng người đúng tội. Ta thân tàn ma dại, như vậy phần nào cũng an ủi. Bây giờ ngươi phải chịu thôi. Con Tí rít lên một tiếng, lao vào chỗ Vương tướng quân. Nghiệt oan sinh nghiệt chủng, biến đi. Vương tướng quân đứng thẳng dậy, vung kiếm chém một nhát ngang người con Tí. Con Tí bất ngờ không kịp trở tay, trợn mắt nhìn Vương tướng quân rồi nổ tung. Đúng lúc này, cửu pháp sư vừa đến nơi, nhìn thấy con gái nằm trong vũng máu, con rể thì đã hóa hình thành thiên tướng. Bà ấy vừa hoang mang vừa đau xót. Bất giác bà nhớ đến ngải mộc mà đang giữ trái tim và linh hồn của cô Huệ. Bà ấy ả lên một tiếng, bứt rễ của cây, lầm rầm đọc chú, từ từ đặt trái tim đã rời khỏi cái rễ cây vào trong lồng ngực trống hoác của con. Sau đó bà yểm lên đó một lá bùa màu đỏ kỳ lạ. Sống thêm một lần nữa, cô Huệ, đây là cơ hội duy nhất để cô chuộc tội chuyển sinh, trao lại trái tim của cô cho con gái của ta. Sau đó cửu pháp sư đập thật mạnh hai bàn tay vào cái nơi trái tim ngải, một vầng sáng lóe lên hất ngược bà ra đằng sau. Vinh, cũng tức là Vương tướng quân, thấy người phụ nữ vừa cứu vợ mình bắn ra thì nhanh chóng đỡ được cơ thể của bà ấy. Đồng thời ở bên kia, cơ thể của Nhung giật bắn lên khỏi mặt đất. Vinh thấy vậy liền đặt bà xuống, quay lại đỡ vợ. Em tỉnh chưa? Em tỉnh chưa? Sau vài cái lay nhẹ, cuối cùng Nhung cũng từ từ mở mắt trong ngỡ ngàng vui sướng của mẹ và chồng. Em vẫn sống sao? Tạ ơn Ngọc Hoàng, là người phụ nữ này đã cứu em. Nhung nhìn sang thấy mẹ đang ngồi dựa lưng ở góc tường, bỗng nhiên cô lấy tay bịt miệng như thể ngăn tiếng la hét bất ngờ. Bù ơi! Bù! Sao bù lại thành ra thế này? Đến bây giờ Vinh mới nhìn lại người phụ nữ kia. Chẳng phải là mẹ cô đã mất rồi hay sao? Mà khoan, lúc bước vào đây tuy bà ấy mang dáng vẻ như là người có tuổi, nhưng trông rất nhanh nhẹn. Đôi mắt quắc thước chứ không suy sụp, mất hết như linh khí như bây giờ. Lẽ nào... Con đừng lo, lâu rồi bu không dùng đến phép cao như vậy, là pháp lực tiêu tán, nghỉ ngơi một chút là khỏe. Ta có việc quan trọng nói với cả hai con đi. Vinh tiến đến chỗ mẹ và vợ, nhẹ nhàng quỳ xuống. Bà Mai bấy giờ mới được nhìn tỏ dung nhan của ông con rể quý hóa. Bà khẽ gật đầu hài lòng. Vương tướng quân, chuyện đã đến nước này, ta không dài dòng. Nếu duyên kỳ ngộ, ta sẽ bẩm đầu đuôi cho ngài sau. Ta đã phán đoán nhầm về lời tiên tri. Người phụ nữ ấy không phải là ta, mà là con gái ta. Chỉ con bé mới có thể bảo vệ cho cháu ngoại ta, đồng thời tiêu diệt được chúa quỷ. Hẳn là đại đế cũng biết rõ sự việc, nhưng ngài không có nhúng tay vào. Trong chuyện này ắt có nguyên do. Chuyện quan trọng bây giờ là phải bày trận dẫn chúa quỷ vào. Cần sức mạnh của ngài, của con bé, của cả Ngọc Hoàng Đại Đế mới hoàn thành được trận pháp. Vinh chợt nhớ lại những ký ức khi còn ở trên thiên giới. Bất kỳ một vị thiên tướng nào đều biết đến lời tiên tri từ Ngọc Hoàng Đại Đế. Từ khi người còn chưa có lên ngôi, lời tiên tri lưu truyền cả ngàn năm, lâu đến nỗi mà mọi người tưởng đó chỉ là truyền thuyết. Nay chín phần đã xảy ra. Sấm truyền rằng Ngọc Hoàng Đại Đế khi ấy còn đang là thái tử, đã tập kiếm ở vườn Thượng Uyển, gặp một bà lão rất phúc hậu. Lấy làm lạ khi nơi ở của tiên gia mà lại xuất hiện bà cụ người trần mắt thịt đang thong dong cho thỏ ăn. Đột nhiên một thứ ánh sáng kỳ lạ hắt vào mắt của ngài. Ngài bất giác lùi lại vài bước. Còn chưa kịp định thần thì tiếng nói trầm ấm nhưng đầy uy quyền vang vọng. Ngày con cãi cha, người ăn người. Ngày yếu đuối lại vùng lên bảo vệ mạnh mẽ. Ngày nhân gian thối nát, chúa quỷ tái sinh, cửu chân thân chiến thắng. Một lời sấm truyền tưởng như vô nghĩa, nhưng với cốt tiên, Ngọc Hoàng nhanh chóng nhận ra đây nếu như không phải là một lời tiên tri, ắt cũng là một lời cảnh báo dành cho tam giới. Sau khi lên ngôi đứng đầu tam giới, ngài âm thầm đào tạo một đội quân tinh nhuệ, qua hàng ngàn vạn năm tôi luyện, với nhiệm vụ duy nhất là tiêu diệt chúa quỷ. Bây giờ hiểu rõ mọi chuyện, chỉ còn lại vấn đề cuối cùng, cửu chân thân. Nếu như không phải ám chỉ pháp hiệu của mẹ cô ấy, thì chính là cô ấy, là vợ mình. Vinh dùng thiên nhãn mà vỡ lẽ. Từ bé đến giờ, cộng cả lần hôm nay, Nhung đã bị giết đến 9 lần. Cửu chân thân là chỉ việc cô ấy mang trong mình 9 linh hồn khác nhau. Mỗi một lần bị giết, cô ấy lại được một linh hồn cứu giúp. Dựa vào pháp lực của mẹ cô ấy, giống như lần này vậy. Mau liên lạc với thiên giới, nếu không sẽ không kịp. Vinh bừng tỉnh sau tiếng dục của mẹ vợ. Vinh sử dụng tiên khí liên lạc với mẹ ruột là Tây Vương Mẫu ở trên thiên đình, trình bày nhanh chóng mọi việc, sau đó dìu mẹ vợ lên giường nghỉ ngơi. Không đầy nửa canh giờ, thiên tướng đã hạ phàm. Ngôi nhà rộng lớn của Vinh được chọn làm nơi dựng quỷ cốt trận đồ. Với sự chỉ đạo của Vinh lại thêm chỉ chú của Nhung, trận đồ nhanh chóng được bày ra. Việc còn lại duy nhất là thuyết phục được Ngọc Hoàng Đại Đế thân chinh xuất chiến. Bởi chúa quỷ là loại không phải binh lính nhãi nhép nhà trời có thể động vào. Suy nghĩ một hồi, Vinh dặn dò vợ rồi đích thân lên thiên giới gặp cha ruột để thuyết phục. Một thời gian dài không về nhà, mọi thứ đối với Vinh lạ lẫm lắm. Phải lần mò một lúc lâu, anh mới đến được cung điện nơi Ngọc Hoàng ngự giá. Với danh tiếng của mình, cũng không khó để anh có thể vào tận nơi cha đang ngự. Vẫn là như vậy, vẫn là khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại quá đỗi trìu mến. Vương tướng quân, Vương Thiên Vinh khấu kiến đại đế. Con trở nên khách sáo với ta như vậy từ bao giờ? Giọng nói ấm áp quen thuộc ùa về trong tâm trí. Vinh ngẩng đầu nhìn cha. Phụ hoàng, hài nhi bất hiếu cãi lời người, nhưng hài nhi làm như vậy là có lý do, kính xin phụ hoàng thứ tội. Ta hiểu. Vậy xin cho hài nhi hỏi một câu, tại sao phụ hoàng còn không tham chiến? Chẳng phải với tài phép của người thì mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc hay sao? Ngọc Hoàng Đại Đế im lặng một hồi lâu. Người buồn rầu nói, ta không thể giết chính con ta được. Vinh khó hiểu, ngoài anh ta thì cha còn có con nào nữa? Vinh sốt ruột, chẳng phải là hài nhi đang sát ở bên người cùng chống lại chú? Như chợt ngộ ra điều gì, Vinh lắp bắp, cha, không lẽ chú quỷ là? Đôi mắt đỏ hoe của đại đế như thầm khẳng định. Là oái oăm đến vậy sao? Người anh trai mất tích ngàn năm về trước lại chính là thứ mà mình phải tiêu diệt. Vinh mất hết nhuệ khí, quỳ sụp xuống thẫn thờ. Vậy còn phải làm gì? Nó đã không còn là con ta, không còn là huynh trưởng của ngươi từ lâu rồi. Vinh giật mình nhìn sang. Mẫu hậu, vậy chuyện này là sao? Chẳng phải huynh trưởng luôn là một đại tướng quân xuất quỷ nhập thần, anh dũng uy nghiêm, đã khiến cho ma giới bao nhiêu phen khiếp sợ. Khi ấy con còn nhỏ, ta và phụ hoàng không nỡ để con biết sự thật. Sự thật là huynh trưởng của con bị tâm ma xâm chiếm. Vinh như hiểu ra, vậy lời tiên tri về việc con cãi cha không phải nói về mình, mà là một chuyện còn trầm trọng hơn vậy. Đại đế bây giờ đã biết, việc không thể giấu, khai nhãn cho vương tướng quân, mở ra phần ký ức ngài đã phong ấn chặt. Ấy là một ngày mùa đông của thiên giới hơn 2000 năm về trước. Là vì bất cẩn khinh địch, vương tướng quân bấy giờ chính là Vương Thiên Sơn đã bị ma giới bắt được. Vốn tâm tính bốc đồng, Vương Thiên Sơn bị tâm ma khống chế, phản bội lại thiên giới. Từ ấy trở đi, chúa quỷ ra đời. Nếu như trên đời này có vị thần tướng nào tội nghiệp nhất, có lẽ chính là Vương Thiên Vinh sẽ giành lấy vị trí số 1. Là quá nhiều sự thật đau đớn phơi bày, khiến cho thiên cốt của Vinh còn phải lung lay. Thần tiên độ chúng sinh, làm sao có thể điều khiển được ba quân bảo vệ tam giới khi chính gia đình mình còn không bảo vệ được. Lúc này ở dưới hạ giới, Nhung ngồi bên giường trông mẹ nghỉ ngơi. Tự nhiên bà Mai ngồi bật dậy run rẩy. Hắn đến rồi. Là chúa quỷ. Hắn đã tìm đến rồi. Nhung thật sự sợ hãi. Bởi vì dù rằng lời của mẹ, chỉ có cô mới có thể tiêu diệt được chúa quỷ. Từ bé đến lớn có rất nhiều điều kỳ quái xảy ra xung quanh. Thế nhưng bây giờ không phải là những chuyện vặt vãnh. Đối đầu với chúa quỷ là một ván bài sinh và tử. Chỉ có thua và thắng. Nếu thắng, cô sẽ cứu được gia đình mình, cứu được trần gian thoát khỏi lầm than. Nếu thua, tất cả chỉ là hứng chịu cơn thịnh nộ từ chúa quỷ. Nhung run rẩy lo sợ. Một cô gái liễu yếu đào tơ, lại không có chút tài gì, làm sao mà chống lại được chúa quỷ. Còn chưa kịp run sợ thì cánh cửa phòng bị đạp tung. Một luồng gió lạnh đến thấu xương thổi vào phòng. Đứng trước mặt là một thân hình nửa người nửa thú, ánh mắt đằng đằng sát khí, lông lá ẩn sau bộ giáp tướng sáng loáng, mùi máu tanh nồng sộc lên. Chào em dâu. Chúa quỷ nhanh như một cơn gió xông tới toan túm lên Nhung. Thế nhưng bà Mai dùng một chút hơi tàn đẩy con gái ra, tự nguyện lao lên để chúa quỷ tóm lấy. Mẹ ơi, chạy đi con. Con không bỏ mẹ lại đâu. Con không. Chạy ngay. Bà Mai gồng mình quát lên, mong xua đi cái ý nghĩ nấn ná của con gái. Chúa quỷ siết chặt bàn tay, túm ngang lên người bà ấy, mắt không rời khỏi Nhung. Em dâu, không lẽ em đành lòng để thân sinh của mình chết sao? Con dâu của Ngọc Hoàng Đại Đế mà lại bất hiếu à? Thật vọng. Người mày muốn bắt là tao. Thả mẹ tao ra, đồ súc sinh phản bội. Nhung như bừng tỉnh sau tiếng hét. Cô quyết không bỏ lại mẹ, mà lấy hết dũng khí để đối đầu với chúa quỷ, là anh trai ruột của chồng mình. Khen cho khẩu khí của em, nhưng mà này, ếch chết tại miệng. Mày cứ chửi đi, kết cục của mày cũng như vậy thôi. Nói đoạn, Thiên Sơn búng tay, một tên tiểu quỷ dâng lên cho hắn một thứ gì đó tròn tròn. Giờ ra lại gần, Nhung thất kinh. Thứ chúa quỷ đang cầm là đầu của con mít. Nhung suy sụp, bản tính thượng liên không cho phép cô làm tổn thương bất kỳ ai. Thế nhưng bây giờ chính cô lại đẩy con bé gia nhân ngoan ngoãn vào chỗ chết. Con bé nó còn quá trẻ, nó còn cả một tương lai. Nhung đã nghĩ khi con Mít 18 sẽ gả cho nó một tấm chồng, để cho nó ngẩng cao đầu mà bước ra khỏi nhà họ Lê. Nhìn chừng chừng vào đôi mắt đang vô hồn mở ra của con Mít, Nhung muốn băm vằm chú quỷ ra thành muôn mảnh. Mất lý trí, Nhung lao vào chú quỷ mà đấm, mà đá. Đôi tay bằng da bằng thịt đánh vào áo giáp gai, tứ cả máu. Chú quỷ cảm nhận sự tuyệt vọng mà khuôn mặt vô cùng thỏa mãn. Hắn cứ mặc kệ cho Nhung đánh, vốn hắn làm gì biết đau. Bà Mai nhìn con gái, nước mắt rơi lã chã. Bây giờ bà chẳng làm gì nổi nữa. Như chợt nhớ ra điều gì, bà gắng vươn tay lại chỗ con, miệng niệm chú. Nhung thỉnh chú của mẹ bỗng ngừng tay, vươn đôi tay nát bét về hướng của mẹ. Chú quỷ đang vui sướng bởi vì đã làm cho Nhung đau xót. Trước mắt của bầy quỷ thì sự tuyệt vọng của con người giống như là một thức ăn cực kỳ ngon miệng. Thấy Nhung thay đổi thái độ, liền giật mình. Chú quỷ nhìn lại, đầu ngón tay của hai mẹ con vừa chạm vào nhau. Bà Mai đang chuẩn bị khai nhãn, chú quỷ siết mạnh. Bà Mai trợn mắt chỉ kịp kêu lên một tiếng. Nhung đau đớn nhìn mẹ bị chú quỷ bóp đứt đôi người mà không kịp trở tay. Thân thể của bà Mai bị bóp đứt làm hai, ruột gan be bét, máu phun ra tanh lợm. Đôi mắt dường như bị bóp ép lồi khỏi hộp sọ, vô cùng thê thảm. Nhung thật sự chết lặng, không cựa, không khóc, thậm chí cả thở cũng không. Chú quỷ rít lên một tiếng đau đớn. Nhung giật mình bừng tỉnh, nhìn sang, một lưỡi dao dài sáng quắc xuyên thẳng từ sau lưng ra trước ngực của hắn. Con có sao không? Nhung hớt hải tìm tiếng của mẹ, rồi mừng rỡ khi thấy mẹ bằng xương bằng thịt đang an toàn ở trên lưng của Vinh, chồng cô ấy. Hóa ra Vinh đã xuất hiện kịp lúc, thế thân một tên tiểu quỷ vào chỗ của mẹ vợ khi chú quỷ ra tay. Nhát dao kia cũng chính là Vinh đâm anh trai của mình. Chăm sóc cho mẹ, nàng vất vả rồi, việc còn lại để cho ta. Vinh thừa hiểu nhát dao đó tuy hiểm, nhưng đối với Thiên Sơn thì thấm vào đâu. Anh nhanh chóng chắn giữa vợ và chú quỷ, lưỡi dao sáng quắc tạo thành một lỗ máu trước ngực của Thiên Sơn. Hắn ban đầu còn bất ngờ, tuy không cảm nhận được nỗi đau, nhưng hắn cũng biết nhát đâm ấy ảnh hưởng như thế nào. Mấy trăm năm kể từ khi chiếm được thân xác của con trai Ngọc Hoàng, hắn chưa từng bị tổn thương, đúng hơn là không ai làm tổn thương nổi hắn. Cuộc chiến này, hắn đã nắm đến cơ hội thắng 90%, bởi hắn biết được một bí mật. Nếu như Nhung chết lần thứ 10, tức là hết 9 mạng thánh thần đã ban, thì cả cô, cả Thiên Vinh, cả con trai của cô, người thừa kế thánh nhãn của tiên tộc cũng chết. Ấy chính là mối liên kết bi thương của tam giới. Vậy khi kế hoạch đã gần như thành công thì lại ngoài dự tính, Thiên Vinh đã quay lại quá nhanh. Hắn không chịu cam chịu mấy trăm năm chờ đợi để mà bại trận. Chú quỷ gầm lên, toàn thân đỏ rực như lửa lao vào Thiên Vinh. Dĩ nhiên một khi đã rõ ngọn ngành, một người bình tĩnh như Vinh lại càng ung dung hơn nữa. Vợ mà và mẹ vợ đã được an toàn, con trai cũng đã được đích thân Tây Vương Mẫu bảo vệ. Vinh tự tin có thể chiến đấu 100% sức mạnh và tâm trí. Anh đứng đó thủ thế, tay nắm chặt thánh đao chờ đợi. Chớp mắt, Thiên Sơn đã áp sát em trai, bổ một cú trời giáng. Vinh chỉ nghe cộp một cái, năm ngón móng tay ghim chặt xuống sàn nhà. Vinh đã đứng đằng sau hắn tự bao giờ, vung dao chém một nhát. Thiên Sơn trúng trọn nhát dao vào lưng, máu và ma khí theo vết thương tuôn ra đen kịt. Thiên Vinh cũng không có chủ quan, thủ thế chuẩn bị tung ra đòn quyết định thì bỗng nhiên: "Vinh, cứu ta!" Là âm thanh của Vương Thiên Sơn. Vinh khựng lại, thanh đao lở lững giữa không trung. "Vinh, là tên quỷ chiếm thân xác ta, cứu ta!" Vinh thật sự lung lay. Vậy là anh trai mình chưa chết, chỉ là bị linh hồn ác ma chiếm lấy. Vinh toan mềm lòng buông đao thì bỗng nhiên thấy ở dưới bụng đau nhói, cả bàn tay lông lá, móng vuốt sắc nhọn xuyên qua bụng mình. Ngươi ngây thơ quá. Thiên Vinh, ngươi chết đi. Vinh cảm thấy trời đất tối sầm, lảo đảo khuỵu xuống, nhìn chúa quỷ giật lấy thánh đao bổ về phía mình. Vinh đã nghĩ mình cầm chắc cái chết, nhưng ngay khi anh nhắm mắt đón nhận mũi đao thì chúa quỷ bỗng nhiên run lẩy bẩy, buông đao, ôm đầu lăn lộn. Hắn nói bằng hai thứ giọng hoàn toàn khác nhau, một trong đó Vinh đã quá quen thuộc. Tên quỷ nhãi nhép, ngươi lộng hành, ta có tan hồn bạt vía cũng không để cho ngươi hại chết em ta. Tên khốn nạn, ngươi dài như đỉa vậy, ngươi vẫn còn sức chống lại ta sao? Chúa quỷ khốn kiếp, ngươi câm miệng lại. Điều kỳ lạ xảy ra, tay trái của chúa quỷ bắt đầu tự cấu xé cơ thể, trong khi tay phải yếu ớt phản kháng. Thiên Sơn bỗng nhiên rít lên, Nhung muội, ra tay. Nhung đứng ở cửa phòng từ bao giờ, trong tay cầm một lá bùa, một tay bắt ấn chú. Nàng càng niệm, chúa quỷ lại càng đau đớn, hắn dãy dụa đành đạch. Lần này cả hai tay đưa lên đầu mà cào cấu, máu và ma khí từ những vết cào tuôn ra đặc quánh, tanh nồng. Nhung chậm rãi vừa tiến lên vừa niệm chú. Khi chỉ còn cách chúa quỷ dăm bước, nàng đột nhiên dán thẳng lá bùa vào giữa trán của chúa quỷ, đôi mắt lạnh lùng. Người đừng hòng mong được đầu thai. Chúa quỷ không dãy dụa, không kêu gào. Trong phút chốc cận kề cái chết, những hình ảnh trong ký ức sống lại hiện về. Năm 21 tuổi, sống ở nhân gian, có một người vợ xinh đẹp tần tảo, ba đứa con ngoan ngoãn. Đó là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của hắn, qua biết bao nhiêu lần luân hồi. Hắn nở một nụ cười trên môi. Cảm ơn cô. Nói đoạn, chúa quỷ hóa thành một làn khói đen, tan vào trong không khí. Vinh nhìn lên làn khói đen, ngước mắt. Anh ơi! Vinh bật dậy, trước mắt hiện lên hình dáng mà tính theo tuổi tiên là phải đến mấy trăm năm rồi mình không được gặp, chính là bóng ảnh của Vương Thiên Sơn. Anh còn sống! Nhung dìu chồng đứng dậy, hóa ra đây chính là anh chồng của nàng, một mãnh tướng của tam giới. Ta không còn sống, đây chỉ là một chút tiên khí còn sót, sẽ sớm tiêu tán. Ta muốn gặp đệ để xin lỗi. Ta đã quá nhu nhược, quá hiếu thắng mà đẩy tam giới vào họa sát thân. Ta có chết đến ngàn vạn lần cũng không hết tội. Ta chỉ mong em tha thứ cho ta, thay ta phò tá phụ vương lập lại trật tự của tam giới. Em không trách anh, Em hứa. Anh có thể gặp cha mẹ trước khi đi. Ta không còn mặt mũi. Anh, nhanh đi, gặp cha mẹ một lần để không phải hối hận. Thiên Sơn đưa đôi mắt buồn bã nhìn em trai. Bảo trọng, ta đi. Thiên Vinh ôm lấy vợ, hướng mắt nhìn bóng ảnh của anh trai đang từ từ bay lên tầng không. Năm năm trôi qua, con trai của Vinh đã lên 6 tuổi, trộm vía thằng bé thông minh hơn người. Ngọc Hoàng Đại Đế và Tây Vương Mẫu đã quyết định để nó ở lại trần gian, trong vòng tay của bà ngoại và cha mẹ cho đến khi trưởng thành. Đại Đế cũng rất vất vả để phong ấn tiên khí của nó, bởi lẽ nó vốn là người thừa kế thánh nhãn, tiên khí rất mạnh. Vinh cũng từ bỏ cốt tiên, quay trở về là cậu Lê Bá Vinh. Đón mẹ vợ về chăm sóc, tiếp tục kinh doanh của gia đình, để sống nốt cái kiếp luân hồi này. Nhung cũng quyết định đặt bài vị của con bé Mít trong phòng thờ nhà họ Lê. Đây cũng là ý của Vinh, dù gì con bé cũng đã hy sinh tính mạng để cứu gia đình. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua, cho đến một ngày nọ, Vinh lên kinh trở về, đi qua cổng làng, thấy một thằng bé kháu khỉnh, độ 4-5 tuổi đang đứng khóc nhè. Anh nhẹ nhàng hỏi, con bị lạc sao? Đứa bé ngước đôi mắt to tròn nhìn Vinh, rụt rè trả lời. Dạ thưa quan, con đuổi theo con sóc chạy ra tận đây, con không biết đường về làng. Đứa bé vừa nói vừa nức nở. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hất mái tóc quả đào của đứa bé. Vinh thấy trên trán đứa bé có một vết đỏ lờ mờ hình vuông. Như hiểu ra điều gì, Vinh hỏi: con tên là gì? Bẩm quan, con là Trần Thiên Sơn, năm nay 4 tuổi. Vinh sững sờ hiểu ra, nhẹ nhàng bế đứa bé lên ngựa mà dỗ dành: ta cũng vừa hay đang về làng, để ta đưa con đi tìm cha mẹ. Dạ. Đứa bé ngây thơ nhoẻn miệng cười, nụ cười mà 5 năm trước Vinh đã từng nghĩ là lần cuối cùng mình thấy. Bóng người và ngựa cứ thế dần dần chìm vào trong ánh hoàng hôn yên bình, trở về làng. Ở sau cánh cổng làng Rêu Phong đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Nơi đó có hình ảnh người vợ, có hình ảnh đứa con, có hình ảnh gia đình thân thương của Vinh. Vinh ngẩng lên nhìn trời. Có lẽ anh sẽ yên ổn sống nốt cái kiếp trần gian, để cho qua hết luân hồi này.